Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 700, thiết kế chạy trốn 2. Sau đó mắt thấy thi ma dùng thi khí không sạch sẽ xá lợi, đem không gian liệt phùng đóng, hậu lai ta cũng đã nếm thử tiếp cận, thế nhưng thi ổ trong chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối đều có đếm không hết cương thi. Căn bản không cách nào tiếp cận, hơn nữa coi như đột phá ôm chặt, ta cũng không đủ cường đại pháp lực đến tẩy đi xá lợi lên thi khí, khiến nó một lần nữa tỏa sáng linh lực, mở ra cái khe. Nói đến đây, Dương Nghĩ Linh xông Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, coi như ngươi là thiên sư, ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra một thành pháp lực. Cũng là căn bản không có biện pháp khứ trừ thi khí. Không có khả năng làm đến. Ngươi vừa không có pháp khí khác. Diệp Thiếu Dương suy ngẫm chỉ chốc lát, hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta có một vật, đáng tiếc khứ trừ thi khí. Đừng nói là Bạch Mao Cương thi khí, coi như là thi vương cũng không nói chơi. Dương Nghĩ Linh kinh ngạc nhìn hắn. Đi nơi nào tìm mạnh mẽ như vậy pháp khí? Không cần tìm, ngay trên người ta, máu của ta là được rồi. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích. Ta là thiên sư huyết. Tuy là pháp khí khác không mang vào đến, nhưng nếu như ta là thực thể, máu của ta luôn luôn tồn tại đi. Dương Nghĩ Linh giật mình gật đầu. Nói, thế nhưng, người muốn thế nào mới có thể đột phá cương thi đây? Lầu bốn thượng tất cả đều là cương thi, căn bản xông vào không nổi. Diệp Thiếu Dương nói, lần trước ngươi cùng cái kia hòa thượng là thế nào vọt tới 408 phòng học đi. Nhắc tới cái này, Dương Nghĩ Linh nhãn trung toát ra một cổ vẻ sùng kính, nói ra, chúng ta vốn là chặt bỏ đào mộc gờ đem ra khi pháp khí, vọt tới lầu bốn, kết quả bị thi đàn vây quanh, đại sư ở tối hậu quan đầu thiêu đốt bản thân, hình thành cương thi không dám đến gần vô danh nghiệp hỏa. Một hơi thở vọt vào 408 phòng học, bị thi ma ngăn cản một cái, thân thể cũng đốt thành cho bụi. Diệp Thiếu Dương trong lòng than thở không ngớt, muốn từ bản thân tiếp xúc qua nghe nói qua Phật môn cao tăng. Xa như non đó phong ấn số 4 ký túc xá, áp chế phùng tâm mưa thành mây pháp sư, gần đây hứa hẹn hóa sinh nhiên đăng, ngăn chặn quỷ mẫu an tĩnh gió. Hôm nay lại nghe nói một ví dụ, những thứ này Phật môn đại sư là cứu trợ người khác, hoặc giả nói là làm chứng đạo của mình, đều lựa chọn hy sinh bản thân, khiến cho người thuyết phục. Bất quá hắn vẫn lắc đầu, nói ra, ta sẽ không dùng máu của mình mở đường. Chúng ta có thể muốn biện pháp khác. Dương Nghĩ Linh đạo, biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nói, đừng có gấp. Đây không phải là phải từ từ muốn à? Dương Nghĩ Linh đạo, ta là không nóng nảy. Ngược lại ta đã chết. Ngươi không giống với, nhìn ngươi cái này một thân chắc là mùa hè đi. Thân ngươi tại ngoại, tối đa đỗ mấy giờ? Lâu sẽ có mùi hư thối, đổi thành nơi này thời gian, người tối đa cũng chỉ có thời gian mấy ngày, hơn nữa chúng ta chỉ có ban ngày có thể làm việc. Lời của nàng lệnh Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Hai người trò chuyện tiếp xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương biết được trong cái không gian này, ngoại trừ Dương Nghĩ Linh, còn có một cái gia hỏa. Cũng là từ đồng hồ thế giới tới quỷ hồn, gọi Trần Dục Kiệt, cũng là năm đó một nhóm kia bị ép sao giả một trong. Với hắn cùng nhau sao những người đó, hồn phách đều bị phong ấn tại tơ vàng hương mộc chung, bị tử ngụ luyện hóa. Hắn cũng không phải pháp sư, chỉ là bởi vì một lần ngẫu nhiên, hồn phách ly khai tơ vàng hương mộc, với cái kia Phật môn đại sư cùng nhau bị hút vào nơi đây. Sinh tồn đến bây giờ, rất là khó có được. Người còn lại, đều là cái không gian này. Bọn họ ở chỗ này là sống xanh xanh người. Cái này ta trước khi liền giải thích với ngươi. bọn họ là người sống sót, cần ăn, ngủ, vốn có người sống sót rất có một chút, nhưng có một chút chết bởi tật bữa ăn ngoài ý muốn. Càng nhiều hơn vẫn bị cương thi giết chết, có thể sống đến bây giờ, chỉ có 10 người không đến. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý coi một cái, nói ra, tham gia phát đến bây giờ, dựa theo phía ngoài thời gian phép tính, đi qua 30 năm, một canh giờ toán nơi đây một ngày đêm 12 canh giờ. Dương nghĩ Linh bất đắc dĩ cắt đứt hắn, nói ra, Diệp Thiên Sư ngươi sai, bọn họ sống là nơi này thời gian, tham gia phát đến bây giờ giống nhau là 30 năm nha. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ vỗ ót, đúng đúng, là ta lầm, vậy những thứ này người xuất hiện ở cũng có hơn 50 tuổi. Dương nghĩ Linh điểm gật đầu, bọn họ cần ăn ngủ, sẽ thụ thương, cũng sẽ biến lão. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới một cái vấn đề quan trọng. Bọn họ những năm gần đây ăn cái gì chứ? Dương nghĩ Linh đạo, không khí nơi này thành phần cùng đồng hồ thế giới không giống với. Y khí nặng hơn, sở dĩ có chút thực vật sinh trưởng cũng không giống với. Trong vườn hoa dài mấy khối thái tuế, mỗi ngày cắt lại trường, có thể để cho bọn họ no bụng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đối với thái tuế, cái danh từ này, hắn cũng không xa lạ gì. Nhân gian cũng có, nhân xưng, làm chung, là một loại rất thần kỳ loài nấm. Ở cổ đại đến mỗi chiến loạn hoặc nạn đói đích niên đại sẽ xuất hiện. Rất nhiều sách sử đối với lần này có ghi chép, mỗi ngày cắt lại trường, bị cho rằng là thượng thiên ban cho chịu khổ nhân loại no bụng chi dụng. Trên thực tế là bởi vì mỗi chiến loạn hoặc nạn đói đều có thể rất nhiều người chết. Người chết nhiều, y khí tích không tiêu tan, mà thái tuế hoàn cảnh sinh tồn vừa vặn liền sinh trưởng ở y hàn chi địa. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói ra, thái tuế mùi vị là không tệ, thế nhưng mỗi ngày ăn, ăn thượng mấy thập niên nói, không khỏi cũng thật đáng sợ. Dương nghĩ Linh đạo, vậy có biện pháp gì đây? Là sống, hơn nữa hoa viên cùng trong rừng cây cũng có chút khác thực vật. Bọn họ cũng nếm thử trồng trọt một ít, coi như là cải thiện thức ăn. Diệp Thiếu Dương nói, vậy còn ngươi, ngươi ở đây ăn cái gì? Chúng ta thuộc về là hồn phách. Ở chỗ này chỉ cần hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa có thể sinh tồn. Lấy chồng gian bồng bềnh quỷ hồn giống nhau. Không cần ăn ngủ, không cần ăn ngủ. Cái này ngược lại rất tốt. Dương nghĩ Linh thở dài một hơi. Nói, không ăn cơm là được. Không ngủ được, người buổi tối chỉ có thể miên man suy nghĩ. Ngồi xuống chính là một đêm. Thực sự rất thống khổ. Hai người lại trò chuyện một hồi. Dương nghĩ Linh đạo, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Mặc dù không dùng ngủ, nhưng ta mỗi ngày buổi tối vẫn là tập quán nằm, nhắm lại con mắt mô phỏng theo ngủ. Cảm giác sẽ khá một chút. Diệp Thiếu Dương xem nhìn căn phòng trong có chừng hiện sao sao. Có chút lúng túng nói ra, cũng là ngươi ngủ đi, ta ngồi dưới đất là được. Dương nghĩ Linh đạm đạm nhất tiếu, chúng ta bây giờ là quỷ hồn, liền không cần quan tâm đến nhiều như vậy, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương nói thẳng không được, tuy là hai cái quỷ hồn quả thực không có quan hệ gì, hơn nữa tựa hồ cũng không có thể làm cái gì, nhưng cảm giác khó chịu, không qua được nội tâm đạo khảm này. Vì vậy Dương nghĩ Linh không thể làm gì khác hơn là từ trong ngăn kéo cho hắn nhảy ra một sao sao bị trải trên mặt đất, nói ra, tuy là nơi đây cùng đồng hồ thế giới không giống với bụi bặm không dính vào người, nhưng người vừa tới còn không có thói quen, vẫn là đánh chăn đệm nằm dưới đất đi. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, đem đệm chăn trải trên mặt đất, nằm trên đó. Sau đó Dương nghĩ Linh thổi rớt ngọn đèn, nương ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, sao sao nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi nàng dầu tháp là từ đâu tới, thấy nàng sao sao nằm không thèm nói, nhắc lại, cũng không có hỏi lại. mình cũng nằm xuống, đầu gối lên trên hai cánh tay, muốn khởi tình cảnh trước mắt mình. Thực sự là ngũ vị tạp trần, đừng nói ở chỗ này người không biết khốn, coi như sẽ khốn, hắn căn bản cũng là ngủ không được. Ngày hôm qua nguyên nhân sự tình làm lỡ, ngày hôm nay phải dậy sớm đi khai quang, đi suốt đêm ra hai chương, buổi chiều phản hồi phía sau tiếp tục viết, không biết thiếu càng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,